Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gào thét như dã thú ngày một lớn. Cô ta! Hoàng Lăng vừa bước vừa lầm bầm, ánh mắt phủ xương trắng lúc này cũng dần chuyển sang hồng nhuận. Bàn chân nhỏ bé lúc này tiến lên một gần hơn trên lầu 2 của căn nhà, nơi có một người đàn bà đang quỳ gối trước một cánh cửa mà khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh bà ta lúc này còn xuất hiện hai người nữa. Mẹ đừng quá lo lắng, thì Trang bạn của con có cách giúp được cha. Người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ tầm 20, trên thân mặc một bộ quần áo ngủ rộng rãi. Nghe qua ngữ điệu liền có thể nhận ra cô gái này chính là con gái của người đàn bà đã cho mấy người Trương Phong tá túc. Thủy Trang, cháu thực sự có cách giúp chồng cô chứ? Người đàn bà hai mắt ngấn lệ nhìn về phía bạn con gái của mình nghẹn ngào nói. Cô gái tên Thủy Trang kia nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Cô Vân đừng quá lo lắng. Bệnh tình của chú Khải cháu đã nghe Linh nói qua. Cháu biết chuyện quỷ thần rất khó tin, nhưng sau những gì cô trải qua cháu tin cô phần nào hiểu ra. Bà Vân nghe Thủy Trang nói vậy thì khẽ gật đầu, bởi vì chồng của bà sau một chuyến công tác lên vùng núi phía Tây, trở về đã biến thành một con người khác. Sự điên cuồng trong ánh mắt của ông Khải khiến bà Vân dù không muốn tin nhưng cũng phải tin rằng chồng mình đã dính phải thứ tà thuật đáng sợ nào đó. Đang lúc bà Vân còn bùi ngồi thì từ phía trong phòng lại một lần nữa vang lên tiếng đổ vỡ, kèm theo đó là một thanh âm gào thét ghê sợ. Thì chàng nhíu mày nhìn lên đồng hồ trên tay, thấy thời gian đã điểm chính tí, cô nhanh chân mở ra cửa căn phòng tiến vào. Trên tay của Thủy Trang lúc này đã cầm sẵn 10 chiếc kim châm đường tầm đầy dược liệu. Phía bên trong căn phòng lúc này ngập tràn âm khí lạnh lẽo. Vừa bước vào trong, Thủy Trang đã bị mùi xú ý làm cho khó thở. Cô nín nhìn cơn nhộn nhạo trong dạ dày, cô từng bước đến, tiến đến bên giường của ông Khải. Ánh mắt tập trung quan sát động tĩnh phía trong. Ngay lúc mà bước chân của Thủy Trâm sắp tiến vào bên mép giường, thì bất chợt cô cảm nhận được phía sau lưng của mình phảng phất một mùi tanh tươi xộc tới. Theo bản năng, Thủy Trang tiến lên một bước tránh né. Nào ngờ bản thân còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một lực lượng mạnh mẽ đẩy xuống. Tiếp đó là những tiếng khùng khục truyền tới, nghe như tiếng ai đó bị tắc nghẽn trong cổ họng vậy. Mày tìm tao sao? Tìm tao sao? Thanh âm mát dài vang lên bên tai cùng hơi thở tanh tưởi phả vào da mặt, khiến Thủy Trang khó chịu. Cô cắn răng dùng sức cố thoát khỏi sự đè ép sau lưng. Tiếp đó bàn tay thon mềm mại khẽ gập phía sau. Rất nhanh đã đè một mũi kim châm cắm thẳng xuống huyệt thái dương bên trái của ông Khải. Chỉ thấy ông Khải rút lên một tiếng rồi lăn qua một bên. Thủy Trang cũng vì vậy mà thoát khỏi khống chế. 9 mũi kim còn lại cũng nhanh chóng được cô chia ra các huyệt vị. Trên đầu mặt của ông Khải cắm xuống, đem thứ đang khống chế bản thân của ông ta phong ấn lại. Ông Khải ôm đầu gào thét, thanh âm của ông ta lúc này giống như đã bị dã thú bị thương, chứ không còn là mang theo chút nhân tính nào cả. Yêu nghiệt, còn không mau ra đây cho ta. Nhìn thấy bộ dạng điên dại của ông Khải, Thủy Trang không khỏi nhíu mày quát lớn. Tiếp đến đó là một bước vươn bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai ra sức ấn mạnh chiếc kim châm đang cắm sâu vào đại huyệt bách hội trên đỉnh đầu của ông Khải. Chỉ thấy toàn thân của ông Khải run lên bần bật theo từng tiếng thì thầm trong miệng của Thủy Trang. Cùng lúc này thì những dòng dịch thể màu xanh đặc quánh bắt đầu rịn ra từ những lỗ kim châm. Rất nhanh đã đem bộ mặt vặn vẹo thống khổ của ông Khải phủ kín. Quả nhiên là cổ trùng, cũng may là mình tới kịp lúc. Nhìn thấy những dịch lỏng màu xanh kia đang dần dần khô cứng, thân thể của ông Khải cũng ngưng co giật, nằm bất động ở trên giường. Thủy Trang lúc này mới thở ra một hơi tự nói với chính mình. Tiếp đó nhanh tay đem kim châm rút xuống, định bụng đi ra cửa gọi mẹ con của bà Vân vào lau rửa cho ông Khải. Nào ngờ ngay khi kim châm cuối cùng từ trên đại huyệt bách hội bị rút xuống, toàn thân của ông Khải bỗng sinh ra dị biến, toàn thân vặn vẹo co quắp khiến cho khớp xương vang lên răng rắc. Thì biến rồi sao? Sao có thể như vậy? Không lẽ cổ trùng kia lại chính là hóa trùng? Toàn thân của Thủy Trang ngây ra vì sợ hãi. Cô vốn nghĩ bản thân đã cứu sống được ông Khải, nhưng nào ngờ thứ cô vừa tiêu diệt lại là hóa trùng. Loài cổ trùng có thể cắn nuốt hồn phách, khiến cho người bị dính cổ cho dù dài được cũng biến thành cương thi. Đang lúc Thủy Trang ngây người chưa biết làm sao thì cửa phòng đã bị đẩy mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net